Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuốc tràn dưới, Diệp Bạch Đinh trong lòng nhanh chóng chuyển động, đầu tiên suy xét chính là, Hạ Nhất Minh là cái này, Bát Vương Tử, khả năng tính cổ đại hộ tịch chế độ thực dễ dàng lợi dụng sơ hở. Ngõa lạt Bát Vương Tử tiến vào Đại Chiêu, là rất nhiều năm trước sự, hiện tại Bát Vương Tử đã trưởng thành vì một thanh niên. Tuổi thượng muốn mơ hồ 1-2 tuổi, thậm chí 3-4 tuổi, cũng không khó Hạ Nhất Minh trưởng thành quỹ đạo. Diệp Bạch Đinh cẩn thận hồi tưởng, phía trước tuổi còn nhỏ, nhìn thấy gì nghe được cái gì, cũng chưa lưu ý, nhưng hiện tại hồi tưởng sở hữu chi tiết. Giống như cũng không có gì đặc thù, hắn trưởng thành quá trình liền cùng người thường giống nhau, bên người cũng không xuất hiện quá cái gì kỳ kỳ quái quái người. Cho nên hắn nhất định không phải cái gì Bát Vương Tử, chạm đến bí mật này. Diệp Bạch Đinh hỏi hắn, người có biết hay không chính mình vì cái gì hấp thu tiến cái này tổ chức? Hạ Nhất Minh ánh mắt cảnh giác, đương nhiên là bởi vì ta yêu. Diệp Bạch Đinh ánh mắt sắc bén, người đối tự thân đánh giá, ta không làm phán đoán, nhưng người đôi mắt tổng không phải mù. Tam Hoàng Tử tâm kế như thế nào, hành sự cái gì tác phong, người nói người gặp qua, hẳn là xem rất rõ ràng, chân chính ở hắn người bên cạnh, nhất định cả người đều là tâm nhãn. Ngươi cảm thấy chính mình có vài phần là bọn họ đem ngươi chơi xoay quanh, vẫn là ngươi tính kế bọn họ được chỗ tốt. Hạ Nhất Minh cúi đầu cắn răng, vừa thấy liền biết nghĩ thông suốt, nhưng vẫn cứ không phục. Ta, ngươi căn bản không phải bị hấp thu, bị trọng dụng trung tâm nhân vật. Ngươi chỉ là bọn hắn nuôi nấng Sơn Dương, một ngày kia là phải dùng tới giết Tế Thiên. Diệp Bạch Đinh giọng nói ý vị thâm trường, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu có một ngày bọn họ sự tình bại lộ, chính mình mai danh ẩn tích rời khỏi tới, tạo thế nói ngươi là Tam Hoàng Tử, hoặc là nói ngươi là Ngõa Lạt Bát Vương Tử, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đã làm những việc này, ngươi biết đến này đó bí mật, thậm chí ở tương lai, từng cọc từng cái an đến trên người của ngươi chứng cứ. Liền ngươi này đầu óc, nhưng có biện pháp trước tiên cảnh giác, cự tuyệt. Hạ Nhất Minh chỉ là ngẫm lại, liền đảo trừ khẩu khí lạnh. Không. Không có khả năng, ta không phải cái gì đợi làm thịt dương, ngươi nói bậy, ngươi cái gì cũng không biết. Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm hắn, bọn họ kéo ngươi nhập cục, vì thủ tín với ngươi, nhất định bịa đặt đại lượng nói dối, làm ngươi cùng nhà ta ly tâm, bọn họ biên cái gì? Chỉ có phụ thân ngươi sự sao? Hạ Nhất Minh hai mắt đỏ bừng, kia không phải biên, đó là sự thật. Diệp Bạch Đinh, bọn họ nói là sự thật, chính là sự thật sao? Nhân chứng ở đâu, vật chứng ở đâu, thi kiểm cách mục ở đâu, người bị tình nghi khẩu cung ở đâu? Chính người cũng vào hình bộ làm quan, đường biết tội án một chuyện không chấp nhận được nửa điểm hạt cát, cá nhân phán đoán, sự thật, mới là đối mọi người lớn nhất thương tổn. Người chỉ nghe xong bọn họ nói, nhưng có tự mình tra xét, tự mình hỏi. Ta, Hạ Nhất Minh tim đập có điểm mau, không có khả năng thừa nhận chính mình ngây ngốc bị người lừa, tuy rằng không có chứng cứ. Tuy rằng không thấy khẩu cung, tuy rằng liền phụ thân thi thể hắn cũng chưa gặp qua, nhưng hắn cùng những người này nhận thức thời gian thật lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lý giải hắn, quan tâm hắn, hắn có cái gì không vui sự, bọn họ đều có thể trước tiên biết được, chủ động tới an ủi hắn, bồi hắn. Người bị bọn họ lừa bịp, và bọn họ tổ chức, cũng sẽ không quá, dễ dàng, yêu cầu giao ra đầu danh trạng đi. Diệp Bạch Đinh mị mắt. Đáy lòng có tức giận cuồn cuộn, tay áo phía dưới tay đều nắm thành quyền. Cái này đầu danh trạng, có phải hay không cha ta án tử? Bọn họ có phải hay không rất sớm phía trước, liền kế hoạch, muốn cha ta chết? Hạ Nhất Minh vẫn cứ cắn răng, cha người tham ô nhận hối lộ, hại nhân tính mệnh, cấu kết ngoại tộc. Hắn chết không đáng tiếc, chứng cứ đâu? Diệp Bạch Đinh đột nhiên từ ghế trên lên, xông lên trước bắt được Hạ Nhất Minh cổ áo, ánh mắt nhìn gần. Ngươi lấy lên lớp chứng cứ, là ai cho ngươi? Là ai bịa đặt như vậy nhiều giống thật mà là giả đồ vật? Là ai muốn mưu cha ta tánh mạng? Tam Hoàng Tử sao? Khụ, ngươi Tùng, buông ra ta. Hạ Nhất Minh bị thít chặt cổ áo, hô hấp khó khăn, thiên tay chân còn mang theo xiềng xích, hoạt động không linh hoạt, đẩy không khai Diệp Bạch Đinh, thực mau liền đầy mặt chướng hồng, hô hấp thở gấp gáp, thoạt nhìn ly chết không xa. Cũng không thể nháo ra mạng người tới. Chiếu Ngục tuy cơ hồ mỗi ngày đều ở người chết, nhưng chính mình bệnh chết, cùng tù phạm kéo bè kéo lũ đánh nhau đến chết, cùng bị cầm y vệ giết là hai việc khác nhau. Cửa thủ vệ ngục tốt có chút lo lắng, vừa muốn đi vào khuyên, liền thấy được chỉ huy sứ thủ lệnh. Không cần phải xen vào, ngục tốt chân không hề động, vẫn là có chút lo lắng, liên tiếp hướng trong xem. Diệp Bạch Đinh đương nhiên không có khả năng giết người, hắn vừa mới chính là nhất thời xúc động, hận không thể lộng chết cái này Hạ Nhất Minh, buộc hắn đem nói rõ ràng, nhưng tay một xách khẩn đối phương cổ áo, liền phản ứng lại đây, như vậy không đúng. Không được, hắn ném ra Hạ Nhất Minh, nhắm mắt lại, hít sâu hai khẩu, cảm thấy chính mình cảm xúc dao động quá lớn, không rất thích hợp tiếp tục thẩm chuyện này. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Hạ Nhất Minh quỳ rạp trên mặt đất, che lại ít hầu điên cuồng ho khan, còn không quên uy hiếp. Người Bắc Chấn Phủ tư thảo gian nhân mạng, ta tất yếu thượng sổ con tham họ Cừu một quyền. Diệp Bạch Đinh hiện tại chỉ hận vừa rồi sức lực dùng nhỏ, còn có thể làm này cẩu nói ra lời nói tới. Kêu ngươi một tiếng Hạ đại nhân, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là quan không thành. Vào chiếu ngục, con tưởng thượng chết tham bồn, ở trong mộng sao. Hạ Nhất Minh, khụ khụ khụ khụ khụ. Diệp Bạch Đinh bình tĩnh trở lại, thong thả ung dung sửa sang lại chính mình cổ tay áo. Tỷ của ta gần nhất ở tìm một thứ nấu ăn, giống như gọi là gì, thiên lũ lan tâm, ngươi nghe không nghe nói qua. Hạ Nhất Minh thở hổn hển nằm liệt trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Như vậy quý đồ vật, lấy tới nấu ăn, ta liền nói cha ngươi không phải người tốt, tham ô xuống dưới đồ vật, đều cấp nữ nhi làm của hồi môn đi. Diệp Bạch Đinh tâm nói ngươi quả nhiên biết, nơi nào có bán. Hạ Nhất Minh cười u ám, người không phải lợi hại đâu sao, chính mình đi tìm A, phủng tiền đi mua A, cái này phản ứng liền rất rõ ràng, hắn biết thứ này tồn tại, biết số lượng thưa thớt, giá cả sang quý, lại không biết thứ này có thể dùng để làm thuốc, giải cửu nghi thanh độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không bị như vậy vừa hỏi, hắn cái thứ nhất phản ứng tuyệt đối không phải thứ này quá quý, mà là Bắc Chấn Phủ Tư có cầu với hắn. Hắn có thể lấy tới nói điều kiện. Không nói cũng không quan hệ, Diệp Bạch Đinh vốn cũng không trông cậy vào quá nhiều. Hạ Nhất Minh nhân mạch vòng, lại nói tiếp phức tạp, kỳ thật rất đơn giản, chính là có chút người tàng đến thâm, cơ bản chỉ là đơn tuyến liên hệ, bất động liền rất khó bắt được. Hắn bản nhân có thể tiếp xúc đến con đường không nhiều lắm, biết đồ vật quý, biết không hảo mua. Ước chừng là cái nào cửa hàng, lại là cái kia Long Phong sao. Diệp Bạch Đinh tới đây một chuyến, cơ bản mục đích đã đạt thành, liền tưởng rời đi, lại nhiều xem Hạ Nhất Minh liếc mắt một cái đều cảm thấy buồn nôn. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, người chi chịu tội không thể triệt tiêu, thu tới phía trước, người đại khái còn có mấy tháng, không bằng dùng điểm này thời gian hào hào suy nghĩ một chút, nhật tử muốn như thế nào quá, muốn hay không nói thật. Diệp Bạch Đinh đẩy ra thẩm vấn phòng môn, bóng dáng thanh lăng đĩnh bạt. Như mưa trung thúy trúc, không cong không chiết. Nơi này người sẽ hảo hảo chiếu cố, người, khi nào nghĩ kỹ rồi, nhớ rõ mở miệng gọi người, chiếu mục nhật tử dài lâu, Hạ đại nhân hảo hảo hưởng thụ. Hạ Nhất Minh một chút đều không hy vọng nhìn thấy Diệp Bạch Đinh, nhưng Diệp Bạch Đinh thật đi rồi, hắn nội tâm ngược lại có rất lớn chênh lệch, giống như có chút cơ hội cũng tùy theo đi xa, không còn có, hắn lại phải về cái kia tiểu nhà tù, mốc bại, mùi hôi. Chuột nhóm mặc kệ canh giờ bao nhiêu, tâm tình hào liền tới thăm. Rõ ràng khác nhà tù không phải như thế, chỉ kia gian nhất dơ kém cỏi nhất, đều sẽ không có người qua đi quét tước, liền bồn cầu đều buộc ở góc tường, đầy cũng không ai lý. Hắn không nghĩ trở lại nơi đó, ngươi đừng đi, ngươi trở về, gào cái gì, lăn ra đây. Ngục tốt nhóm liền không như vậy khách khí, bọn họ sức lực so Diệp Bạch Đinh đại, xô đầy cũng không tồn lực, ngươi quăng ngã. Nga, cho nên đâu, còn không ngoan ngoãn chính mình bò dậy, là tưởng ra lại đá hai chân sao? Hạ Nhất Minh, hắn cắn răng, bước trầm trọng bước chân, từng bước một hướng chiếu ngục chỗ sâu trong đi, lần đầu tiên hoài nghi chính mình lựa chọn có phải hay không sai rồi, hôm nay đi chiêu này hiểm cờ, thật sự chỉ là hiểm cờ sao? Có thể hay không từ đây, thật liền ra không được, Hạ Nhất Minh chỉ là viên quân cờ, bị người lừa lợi dụng. Phụ thân án tử có càng sâu nguyên nhân, có ẩn ở trong tối đầu sỏ gây tội, hắn đã sớm bị người khác theo dõi. Diệp Bạch Đinh nhìn đến Cửu Nghi Thanh, liền có chút ủy khuất. Hắn ẩn giấu rất nhiều đồ vật chưa nói, Cửu Nghi Thanh xoa xoa đầu của hắn. Không quan hệ, chúng ta còn có thời gian. Diệp Bạch Đinh thấp đầu, đỉnh ở hắn trước ngực. Ngươi đi giúp ta hỏi hắn. Hảo, ta giúp ngươi. Cửu Nghi Thanh bàn tay to nheo nheo hắn sau cổ. Ta sẽ rất nhiều hỏi cung đa dạng, dụng hình không cần hình đều có. Bảo đảm giúp ngươi hỏi ra tới. Cũng, không cần cứ thế cấp, chúng ta không phải còn có thái thị sao? Nàng mới từ kinh thành rời đi, Ứng Phổ Tâm tin dù sao cũng phải tìm một chút. Diệp Bạch Đinh thanh âm thấp nhẹ, ngươi lại không có ba đầu sáu tay, sự tình dù sao cũng phải một kiện làm sao? Đây là đau lòng hắn, Cửu Nghi Thanh vỗ về hắn cằm, nâng lên đầu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Nhất Minh như vậy hỗn đản, vừa mới khí thành như vậy, đều còn nhớ rõ hỏi ta cứu mạng dược, thiếu gia như vậy trượng nghĩa, ta có thể nào không hồi báo. Yên tâm, mệt không ta, Diệp Bạch Đinh, này cẩu nam nhân liền không đáng đau lòng, kia, người cố lên, Cửu Nghi Thanh cười nhẹ, thiếu gia chuẩn bị như thế nào đáp tạ ta, người vừa mới còn nói phải hồi báo là một chuyện, đáp tạ là một chuyện khác. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Cửu Nghi Thanh ánh mắt càng ngày càng ám, càng ngày càng có xâm lược tính. Thiếu gia như vậy thông minh, như thế nào không biết? Diệp Bạch Đinh, tính, thèm bất quá, nghe được bên cạnh có tiếng vang, là ngục tốt lại đây tuần tra. Diệp Bạch Đinh lôi kéo Cửu Nghi Thanh đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài lại nói, nguyệt hoa như luyện, ôn nhuận sáng trong, tối nay ánh trăng thực mỹ, có điểm làm người lưu luyến quên phản. Không nghĩ về phòng. Ngủ một ngày, cũng không có gì buồn ngủ. Diệp Bạch Đinh liền cùng Cửu Nghi Thanh chậm gì gì đi. Ở ánh trăng trung sửa sang lại suy nghĩ. Lần này án tử tuy rằng kết, lòng ta luôn có chút không yên ổn. Hắn nhớ tới một sự kiện. Chúng ta cùng đi cái kia Long Phong cửa hàng. Mặc kệ kho hàng hóa vẫn là người. Tổng cảm thấy không thích hợp. Ngươi nhưng tra ra cái gì manh mối sao? Không nhiều lắm. Cửu Nghi Thanh làm việc. Chưa bao giờ sẽ đem bảo áp ở một người trên người. Hạ Nhất Minh bắt được, Cảnh Nguyên Trung cũng ở chiếu ngục, nhưng cái này Tam Hoàng Tử có cái gì miêu nặc, bọn họ không có khả năng đào sạch sẽ. Nếu không phối hợp, Cầm Y Vệ còn phải yêu cầu đại lượng thời gian hỏi cung khảo chứng. Hắn sớm có đoán trước, cái khác phương hướng cũng không có khả năng buông tha. Long Phong cửa hàng, phía trước truy chúng ta đến Thanh Lâu kia hai người, còn nhớ rõ. Nhớ rõ, Diệp Bạch Đinh gật đầu. Cảm giác Cửu Nghi Thanh biểu tình không đúng. Làm sao vậy? Bọn họ đã xảy ra chuyện. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Đêm đó có chút mạo hiểm. Để tránh rút dây động rừng. Ta ngày thứ hai mới phái người đi tra. Nhưng người đã chết. Từ tử vong thời gian xem. Ước chừng bọn họ truy tung chúng ta không được. Chưa kịp trở về liền đã chết. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm. Diệt khẩu. Chẳng lẽ bọn họ thân phận vẫn là bị phát hiện? Không nhất định. Cửu Nghi Thanh nói. Cũng có thể có khác nguyên nhân, ta người còn ở cha, nhưng có cái chi tiết, ta cho rằng không thể xem nhẹ, cần phải hỏi vừa hỏi ngươi. Flow, ngươi nói, tóc khô vàng, đáy mắt thanh hắc, tinh thần uể oải không phấn chấn, hàm răng củ hư, điên lên giống như cái gì lá gan đều có, hoàn toàn không có nhân tính, khó chịu thời điểm nước mắt nước mũi cùng nhau lưu. Cửu Nghi Thanh nói hào chút chi tiết, hỏi Diệp Bạch Đinh. Ta nhớ rõ ngươi từng ở phá án khi nói qua, có cùng loại bệnh trạng người, không là bởi vì độc sinh ra ỷ lại tính, chính là như thế. Diệp Bạch Đinh sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, ngươi gặp qua người như vậy, ở nơi nào, khi nào xuất hiện, một cái hai cái, vẫn là càng nhiều. Cửu Nghi Thanh thấy hắn trịnh trọng, cũng đi theo trầm mặt. Chính là lần này cha Long Phong cửa hàng thời điểm, bất quá cũng không phải ở cửa hàng, là cha cửa hàng người khi. Cầm Y Vệ nhân kiểm chứng yêu cầu, ngắn ngủi theo dõi hai cái trưởng sự nhi tử, phát hiện bọn họ thích phao hoa lâu, uống hoa tửu. Có trở lên bệnh trạng chi tiết không sai, Cầm Y Vệ sẽ không nhìn lầm. Diệp Bạch Đinh trong lòng trầm xuống, ô hương, đây là ô độc chi độc, tuyệt không sẽ sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này kêu ô hương, đổi đến khác thời gian không gian, sẽ kêu A Phiến, kêu thuốc phiện, kêu. Càng nhiều, đáng sợ tên. Phi ta nói chuyện giật gân. Diệp Bạch Đinh thẳng tắp nhìn Cửu Nghi Thanh đôi mắt. Ô hương chi độc hại, phi nháy mắt chí người tử vong, lại sẽ chậm rãi ăn mòn, làm người nghiện, chỉ cần thành nghiện, liền sẽ đoạn không được căn, trở nên không người không quỷ, nhậm lần trước nhiều quân tử, nhiều có trách nhiệm cảm người, dính vào nó, cũng sẽ biến thành ác ôn, vứt lại hết thảy luân lý đạo đức, vì này một ngụm ô hương, bọn họ có thể làm bất luận cái gì sự, loại đồ vật này, nhẹ thì hủy một người, nặng thì hủy mấy thế hệ người, quốc gia đặt ở nó trước mặt, khả năng đều bất kham một kích, loại đồ vật này cần thiết đến toàn bộ diệt trừ, tuyệt tự, đại chiêu một chút đều không thể có. Dám can đảm buôn bán nó người, sát ngàn biến trăm biến đều không đủ để chuộc tội. Cửu Nghi Thanh gặp qua Diệp Bạch Đinh rất nhiều loại biểu tình, rất nhiều loại bộ dáng, hắn cao hứng khi, không cao hứng khi, tức giận khi, muốn khí người khác khi, đều không phải một cái bộ dáng, nhưng hiện tại loại này căm thù đến tận xương tủy, phi thường tuyệt đối nói, trước kia rất ít có. Lại là cái này ô hương, xem ra thật đúng là tội nghiệt căn nguyên. Cửu Nghi Thanh tùy tiện tưởng tượng, là có thể phát hiện thứ này hảo lợi dụng chỗ, nếu nó có thể khống chế nhân loại. Một khi dính chọc liền đoạn không được căn, có thể làm quân tử biến thành ác quỷ, kia lòng mang quỷ thai người lợi dụng nó, chẳng phải là có thể khống chế rất nhiều người, đánh tan toàn bộ quốc gia. Phía trước chưa tra được càng nhiều, chỉ tưởng ngoài ý muốn, hiện tại xem ra đều không phải là như thế, trước đây không biết liền bãi, nếu đã biết. Ta sẽ tự mình đuổi theo này tuyến tra, tất sẽ không làm ác nhân thực hiện được. Diệp Bạch Đinh tin tưởng Cửu Nghi Thanh năng lực. Hắn mới vừa rồi ngôn ngữ, cũng là nhắc nhở chuyện này tầm quan trọng, ngàn vạn không thể xem thường, hiện tại cầm y vệ phát hiện chính là hai người, kia ở bọn họ nhìn không tới địa phương đâu. Có thể hay không còn có một hai cái, ba bốn, thậm chí càng nhiều. Đường người ở nhà phát hiện một cái con rán thời điểm. Hắn tới nơi này, làm cái thứ nhất án tử, không phải cùng ô hương chi độc có quan hệ. Cầm y vệ không phải không coi trọng. Lúc ấy cũng hòa đại lực khí đi tra, nhưng thực rõ ràng, hẳn là người khác tráng sĩ đoạn cổ tay, đêm này căn xích cấp chặt đứt, thậm chí lúc sau nghỉ ngơi lấy lại sức, vẫn luôn cũng chưa như thế nào động tác, lúc này mới đem bọn họ đã lừa gạt đi. Bọn họ đối với đối phương thế lực sở thiền, Cửu Nghi Thanh lúc ấy căn bản không biết Tam Hoàng Tử tồn tại, hắn biết Tam Hoàng Tử, cũng chỉ là trong sách nhìn đến, Tam Hoàng Tử muốn làm quyền mưu tạo phản. Không biết trung gian còn có này vừa ra. Này ô hương chi độc, là này đó đã biết thế lực giở trò quỷ, vẫn là có người ở đục nước béo cò, đem thủy quấy đục. Trước mắt còn không có xác thực chứng cứ, giống như phương hướng nào đều có khả năng. Diệp Bạch Đinh cảm giác bọn họ phản ứng cần thiết nhanh chóng, mới có thể đánh vào địch nhân bên trong, thăm dò hết thảy sau một lưới bắt hết. Thanh lâu, hoa tửu, Diệp Bạch Đinh chuyển hướng Cửu Nghi Thanh, ánh trăng dưới. Hắn hai mắt thanh triệt, ẩn có liêu quang. Yến ban chủ, chỉ huy sứ nhưng tính toán bắt đầu dùng. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Cũng là lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều không phải kéo dài tính tình, trực tiếp thay đổi phương hướng. Đi mặt sau nữ lao, làm nữ quản sự đem người thỉnh ra tới. Yến Nhu Mạn vẫn cứ là như vậy diễm quang bắn ra bốn phía. Tuy trên mặt chưa thi son phấn, vẫn cứ mắt mị môi đan, da mây trắng tấn. Bình thường tù phạm tố váy, bị nàng xuyên phong tình vạn trùng, nàng trạng thái thực hảo, thậm chí so nhân giết người án lên lớp khi, trạng thái đều hảo. Diệp Bạch Đinh rất khó nhịn xuống trong lòng tán thưởng, Yến ban chủ hảo phong hoa, Yến Nhu Mạn cười, đối Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh hành lễ, đặc biệt đối Diệp Bạch Đinh, cảm tạ thiệt tình thực lòng. Đa tạ thiếu gia chỉ điểm, thiếp thân này mấy tháng ngủ rất khá, lại vô ác mộng quấy nhiễu. Dung tỷ tỷ nói chúng ta đều tuổi trẻ vài tuổi đâu. Cửu Nghi Thanh, Dung Ngưng Vũ đã tới. Yến Nhu Mạn nhiều linh người, vừa thấy liền biết vị này ghen tị. Chỉ vì thiếu gia câu kia, hảo phong hoa, khích lệ, nàng đương nhiên sẽ không bán nhà mình tỉ muội. Trong mộng tới, chỉ huy sứ cũng muốn quan tâm một chút sao. Diệp Bạch Đinh lôi kéo Cửu Nghi Thanh tay áo, nhắc nhở hắn hảo hảo nói chuyện, đừng mất mặt. Hai vị sẽ không vô cớ điều phái nữ phạm. Yến Nhu Mạn sóng mắt lưu truyền, đã nhìn ra. Chính là có chuyện gì yêu cầu thiếp thân hỗ trợ. Diệp Bạch Đinh cười, người sao biết chúng ta là có việc yêu cầu ngươi hỗ trợ, mà không phải có mặt khác sự thông chi ngươi. Tỷ như ngươi phạm án tử, có mới nhất tin tức. Thiếp thân kia án tử rõ ràng, còn có cái gì tin tức đáng giá ngài nhị vị thân đưa. Thiếu gia đừng cùng thiếp thân nói giỡn. Yến Nhu Mạn thu cười, xách lên góc váy, chậm rãi dập đầu tuần. Hành đại lễ. Cẩm y vệ đức hạnh, ta tin được, ta cũng sớm có lời mở đầu, chỉ cần nhị vị dùng được với, Tà Yến Nhu Mạn Đao Sơn tranh đến, biển lửa hạ đến, nguyện lấy một chút công tích, chuộc này một thân tội cốt, báo thiếu gia đánh thức tri ân. Yến ban chủ không cần như thế, Diệp Bạch Đinh nâng dậy Yến Nhu Mạn, ta cùng chỉ huy sứ nơi này, xác có một ít bí sự, yêu cầu ngươi hỗ trợ, chỉ là chuyến này hung hiểm, ngươi khả năng gặp mặt lâm đủ loại nguy cơ, nhân muốn bí ẩn, cầm y vệ có thể cung cấp cho ngươi trợ giúp cũng hữu hạn, ngươi còn cần đối với việc này bảo mật, đối bất luận kẻ nào không được ngoại truyền. Yến Nhu Mạn cười, trước kia thiếp thân không cũng thường chỗ nguy cơ lốc xoáy, còn đều là làm một mình, lần này vì cầm y vệ làm việc, hữu hạn trợ giúp cũng là trợ giúp không phải. Quy củ, thiếp thân đều hiểu, thiếu gia không cần lo lắng. Diệp Bạch Đinh dừng một chút, có chút do dự, làm việc hoàn cảnh, có thể là ngươi không nghĩ lại lây dính, ngươi nếu không muốn, nhưng nói thẳng. Yến Nhu Mạn sóng mắt vừa chuyển, liền đã hiểu. Hoa Lâu, Thổ Kỹ, Diệp Bạch Đinh, nếu không có Cửu Nghi Thanh ở bên cạnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, Yến Nhu Mạn sợ thật sự nhịn không được, muốn diễn một diễn này còn sẽ thẹn thùng người thiếu niên. Thiếp thân tuổi này, cái này lịch duyệt, cái gì trường hợp bắt không được. Thiếp thân thích, ngủ một giấc cũng không lỗ, thiếp thân không thích, có thể đem hắn chơi cái 1800 hồi, được hắn bạc, còn gọi hắn chạm vào không thiếp thân tay, thiếu gia tin hay không? Diệp Bạch Đinh tin, nhưng loại này làm việc phương thức khó tránh khỏi sẽ ăn mệt chút. Khó được bị một cái kết giao không thâm nam nhân như vậy nhớ tâm liên, Yến Nhu Mạn rũ mắt, ý cười thâm nhập đáy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng tỷ tỷ nói rất đúng, thế gian này có yêu ma quỷ quái, cũng có từ bi tâm địa, chẳng sợ các nàng người như vậy, cũng là có người nguyện ý lý giải, nguyện ý nghĩ các nàng tốt. Thiếu gia đừng đem thiếp thân cùng nữ nhân khác so, nàng mặt mày giãn ra, có thiếu nữ chân thành tha thiết thẳng thắn, cũng có mỹ nhân tiêu sái khí khái. Thiếp thân đâu, đối thiên hạ nam nhân xem như nhìn thấu, không cảm thấy tại đây thế đạo. Gả cái nam nhân chính là ý kiến hay, là có thể cả đời an ổn, dựa cái gì đều không bằng chính mình, cái gì đều không bằng bạc, thiếp thân hy tiếu nộ mạ, tiêu sái bừa bãi quá cả đời này, vận khí không tốt, chôn cốt sơn cương, cũng là mỹ nhân cốt, vận khí tốt, lão tới liền cùng bọn tỉ muội làm bạn, vui vẻ nhân gian, nếu là tịch mịch, từ dục anh đường mang mấy cái hài tử dưỡng lão tống chung, đời này cũng tẫn đủ rồi, thiếp thân chính mình nhân sinh. Biết như thế nào sống, thiếu gia chớ có nhiều tư nghĩ nhiều. Thật lâu, Diệp Bạch Đinh mới ngôn, vậy ngươi có bất luận cái gì khó khăn, đều phải nhớ rõ tìm chúng ta. Yến Nhu Mạn, hảo, khác chi tiết, chỉ huy sứ sẽ cùng ngươi an bài, ta nơi này chỉ có giống nhau muốn dặn dò ngươi. Diệp Bạch Đinh sắc mặt túc chính, chúng ta ở tìm giống nhau tên là Ô Hương, độc vật, cũng là ngươi lần này chủ yếu nhiệm vụ, ngươi ngàn vạn nhớ rõ. Vật ấy không thể dính, một phân một hào đều không thể, nó khả năng sẽ bị người ngụy trang thành dược hoặc cái khác, phân biệt phương pháp, ta hiện tại khẩu thuật với ngươi, ngươi nhất thiết nhớ rõ. Chuyện sau đó, Diệp Bạch Đinh cũng không tham dự, Hạ Nhất Minh là, Cảnh Nguyên Trung là, Yến Nhu Mạn an bài càng là, toàn bộ đều giao cho Cửu Nghi Thanh, dù sao đối phương đều có thể xử lý. Nâng tiến ngộ tác phòng mấy cổ hắc y nhân thi thể, hắn toàn bộ kiểm nghiệm quá. Quả nhiên không phát hiện càng nhiều đồ vật, chỉ thủ lĩnh trên người có cái hình xăm đồ án tương đối đặc thù, hắn viết hảo nghiệm thi cách mục, toàn bộ truyền cho Cửu Nghi Thanh. Lần này gian lận khoa cử án, xem như hữu kinh vô hiểm quá khứ, nên cha cha, nên làm, đối phương một đợt chưa chung, sẽ không hấp tấp tới lần thứ hai, gia tăng bại lộ nguy hiểm, chờ đến ngày sau liền khó nói, đối phương tà tâm bất tử, tổng hội có tân va chạm. Tỷ như lập tức chính là thiên tử đại hôn, bọn họ có thể hay không ngo ngoe dục dịch. Cửu Nghi Thanh rất bận, án tử vội xong rồi, cái khác sự làm từng bước đầy mạnh, tựa hồ có thể thoáng nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn vẫn là không có thể cùng Diệp Bạch Đinh có càng nhiều thân mật thời gian. Thiên tử sắp đại hôn, mặc kệ làm thần tử, vẫn là bằng hữu, hắn đều phải hào hào trợ lực, làm một ngày này viên mãn vượt qua, không lưu tiếc nuối. Một đường vội tới rồi 3/25, thiên tử đại hôn đêm trước, hắn tiến cung tới, làm cuối cùng kiểm tra cảnh giới. Thái cực điện, Vũ An Đế nghe nói Cửu Nghi Thanh tiến cung, lập tức kêu Cao Công Công cầm năm xưa rượu ngon lại đây, tiểu mấy mang lên, tiểu thái bị thương. chờ Cửu Nghi Thanh lại đây, bên này đã rượu hương mãn điển, rượu không say người người tự say. Cao Công Công, mau, đem chỉ huy sứ ấn xuống. Cửu Nghi Thanh, Vũ An Đế không cho người đi, còn tự mình rót rượu, đưa cho Cửu Nghi Thanh. Này Ly kính ngươi, lần này ân khoa không ngươi cùng A Đinh, ta sợ là tránh không khỏi này một kiếp. Cửu Nghi Thanh tiếp rượu, vì thần bổn phận mà thôi, hoàng thượng thân phận tôn quý, đương chú ý quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không thú vị. Vũ An Đế chừng hắn một cái, nơi trốn ngay ngắn, nào nào giảng quy củ, cùng trên triều đình lão nhân giống nhau, không sợ chúng ta A Đinh thay lòng đổi dạ. Đừng đến lúc đó còn phải ta cho ngươi tiếp theo nói thánh chỉ, làm hắn không rời đi ngươi. Nhắc tới Diệp Bạch Đinh, Cửu Nghi Thanh cũng không so đo Vũ An Đế không cần, chậm, tự xưng. Hắn thực hảo, mới không giống ngươi, là, ngươi Đinh Đinh tốt nhất, thiên hạ vô địch đáng yêu nhất, phi ngươi Cửu Nghi Thanh Mạc Trúc, hảo đi. Vũ An Đế đâm một tay hắn chén rượu, tới, làm, vì Đinh Đinh, Cửu Nghi Thanh làm. Vũ An Đế lại bưng lên chén rượu, không biết lời nói như thế nào, lại vòng tới rồi Diệp Bạch Đinh trên người, vẫn là phải vì hắn cụng ly, Cửu Nghi Thanh đương nhiên muốn làm. Như thế ba lần bốn lượt, Cửu Nghi Thanh cũng biết hắn là cố ý tìm uống rượu, cuối cùng khấu hạ hắn chén rượu. Say rượu thương thân, hoàng thượng đương chú ý long thể. Ta biết, Vũ An Đế khuỷu tay lười biếng chống ở trên bàn, ngón tay chống má, hoảng ly chung rượu, rất là phiền muộn. Ta chỉ là, khó được vui sướng, hoàng cung rất lớn, triều thần thực xảo, không luôn luôn có thể thả lỏng, tối nay bên người có ngươi, ngày sau sẽ có hoàng hậu, ta nhớ tới liền. Cửu Nghi Thanh vô tình chọc thủng hắn gương mặt giả, là bởi vì trung cung có chủ, ngày sau có hoàng hậu làm bạn đi. Vũ An Đế lập tức mặt mày hớn hở, từ đâu ra phiền muộn khổ sở, cười kia kêu một cái kiêu ngạo. Đúng thì thế nào, ta ngày mai liền có tức phụ. Ngươi đâu, ngươi như vậy không biết cố gắng, như thế nào không làm thất vọng chúng ta năm đó ở trên núi đánh quá như vậy nhiều đánh cuộc. Trưởng công chúa đều phải chê cười ngươi. Cửu Nghi Thanh, Vũ An Đế đắm chìm ở thành thân vui sướng chung, khóe mắt đều phiếm đỏ. Tuy nói này một đường đi tới không dễ dàng, chúng ta huynh đệ cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa thấy không mặt, đằng trước còn có vô số phiền toái chống đỡ, không ngừng một khối tảng đá lớn muốn dọn. Nhưng ta một chút đều không sợ, ta phải có tức phụ. Ta muốn cưới hoàng hậu. Cửu Nghi Thanh, hắn liền không nên lo lắng cái này đầu đất. Thành thân thật sự thực mỹ, chỉ là ngẫm lại ngày mai động phòng, ta liền. Vũ An Đế nhìn Cửu Nghi Thanh, kích động thiếu chút nữa lại muốn rót một chén rượu. Người đâu, người chừng nào thì cùng A Đinh thành thân. Khi nào cùng A Đinh thành thân, Cửu Nghi Thanh dừng lại. Hắn chỉ suy xét quá chuyện này. Còn chưa tới kịp kế hoạch lưu trình, thời gian không đủ. Nhưng hiện tại, liền Thái Cực Điện đều treo lụa đỏ ban đêm, nghe bạn tốt ngây ngốc nói ngày mai đại hôn hưng phấn, hắn tim đập đột nhiên có điểm mau. Đột nhiên, thành thân, hai chữ giống như có cụ tượng, chỉ cần suy nghĩ một chút này hai chữ, suy nghĩ một chút này hai chữ sau lưng người, hắn liền có chút chịu không nổi. Thành thân a, quảng cáo, cách chương.